Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 36, nàng là đặc biệt. Cảm ơn ta không đáng ghét ngươi. Nghe được Thanh Lân, Lâm Dạ trong lòng không khỏi rất là cảm khái. Ở tháp Qua Nhĩ sa mạc, bởi vì nhân loại cùng xà nhân lẫn nhau căm ghét, lẫn nhau tranh đấu, dẫn đến bán xà nhân loại này xen vào nhân loại cùng xà nhân trong lúc đó con lai. Vừa gặp phải xà nhân xa lánh, cũng gặp phải nhân loại kỳ thị, có thể nói qua phi thường bi thảm. Trong tiểu thuyết, nhân vật chính Tiêu Viêm mặc dù có thể thắng được Thanh Lân hảo cảm, cũng là bởi vì đối với Thanh Lân không có những nhân loại khác kỳ thị, trái lại rất là quan tâm. Mà Lâm Dạ vừa nãy chính là dùng cùng Tiêu Viêm tương đồng thủ đoạn đi thu phục Thanh Lân tâm. Không phải vậy muốn mang đi Thanh Lân, có thể có chút khó khăn. Đương nhiên, nơi này khó khăn không phải đáng giá Lâm Dạ mang không đi. Lấy Lâm Dạ thực lực, còn có đối với Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê ân tình, có điều là mang đi một cái bán xà nhân hầu gái, Tiêu Đỉnh không thể từ chối. Chỉ là nếu như tùy tiện yêu cầu Thanh Lân, nhất định sẽ gây nên vốn là nội tâm tự ti cùng yếu đuối Thanh Lân kinh hoàng cùng e ngại. Mà hiện tại liền cùng Thanh Lân kéo vào quan hệ, lại yêu cầu Thanh Lân liền rất nước chảy thành sông. Nơi này người đều rất đáng ghét ngươi sao? Ở hướng về khu cư trú vực đi đến thời điểm, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Ân, chấm ngoặc kép, Thanh Lân thân thể run lên, sau đó khẽ gật đầu một cái. Đang lúc này, Lâm Dạ cùng Thanh Lân cà cà tốt rời đi đón khách phòng khách vị trí quần thể kiến trúc. Đi tới một mảnh trên đất trống. Trên đường có thật nhiều Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê lui tới. Lâm Dạ công tử tốt. Nhìn thấy Lâm Dạ, đi ngang qua các lính đánh thuê không khỏi dồn dập sang sảng cười to. Quay về Lâm Dạ chào hỏi. Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê ở Thạch Mạc Thành xếp hạng thứ 3. Đối lập với xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai đoàn lính đánh thuê, Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê tuy rằng thực lực hơi kém, thế nhưng là cực kỳ đoàn kết. Đối với Lâm Dạ cứu bọn họ đoàn lính đánh thuê thành viên, những lính đánh thuê này đều rất là cảm kích. Mà đối với đi ngang qua các lính đánh thuê chào hỏi, Lâm Dạ cũng là từng cái mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Có điều ở cùng Lâm Dạ chào hỏi thời điểm, đối với Lâm Dạ, những lính đánh thuê này rất nhiệt tình, có thể đánh xong bắt chuyện. Khi thấy Lâm Dạ bên cạnh Thanh Lân thời điểm, những lính đánh thuê này nhưng hầu như đều dồn dập hơi nhướng mày, ánh mắt lóe qua một tia căm ghét, sau đó bước nhanh hơn. Đối với ở đây, Lâm Dạ trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Cướp bóc những lính đánh thuê này là xà nhân, những lính đánh thuê này đem lửa giận vung đến bán xà nhân trên người. Chuyện này thực sự có chút không nên. Dù sao bán xà nhân kỳ thực cũng là người bị hại, thế nhưng tình huống như thế là tích oán đã lâu, Lâm Dạ cũng khó có thể thay đổi. Hơn nữa hắn hiện tại là ở Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê làm khách, cũng không thể bởi vì chuyện này liền đi giáo huấn Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê người đi. Nhìn thấy Thanh Lân ở bốn phía các lính đánh thuê tập trung đến căm ghét dưới tầm mắt, thân thể run không ngừng, Lâm Dạ chỉ có thể đưa tay nắm chặt rồi Thanh Lân tay nhỏ, đem Thanh Lân kéo đến bên cạnh mình. Cảm nhận được Lâm Dạ động tác, Thanh Lân không khỏi có chút sững sờ ngẩng đầu lên. Một đôi con mắt màu xanh lục mang theo một ít mờ mịt nhìn về phía Lâm Dạ. Mà Lâm Dạ nhưng là cười. Đối với Thanh Lân ném đi an ủi cùng ánh mắt khích lệ, phảng phất cảm nhận được Lâm Dạ quan tâm, Thanh Lân trong lòng không khỏi nhất thời ấm áp. Viền mắt có chút ửng đỏ, ở cất bước bên trong, thân thể càng thêm dính sát Lâm Dạ, thật giống như ở mượn Lâm Dạ ấm áp, chống lại bốn phía các lính đánh thuê lạnh lẽo ác ý. Không biết không gặp, Thanh Lân rốt cục đem Lâm Dạ mang tới một tòa độc tòa sân trước. Ở mở ra cửa chính của sân, mang Lâm Dạ cùng Hải Ba Đông tiến vào sân sau, Thanh Lân cho hai người an bài xong gian phòng. Sau đó hỏi Lâm Dạ buổi chiều có muốn hay không đi Thạch Mạc Thành chơi đùa. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng từ chối. Nghe được Lâm Dạ từ chối, Thanh Lân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái kia Lâm Dạ công tử, Thanh Lân vậy thì đi trước hiểu rõ. Bởi vì Lâm Dạ không chuẩn bị đi Thạch Mạc Thành chơi đùa. Thanh Lân đối với Lâm Dạ thi lễ một cái. Liền chuẩn bị rời đi. Các loại. Thế nhưng đột nhiên, Lâm Dạ lại gọi ở Thanh Lân. Công tử, làm sao? Còn có chuyện gì sao? Thanh Lân hơi nghi hoặc một chút quay người sang. Không chuyện gì, chính là ngươi có thể đi vào. Chúng ta cố gắng tâm sự sao? Lâm Dạ cười, mời nói. Tốt, do dự một chút. Có điều Thanh Lân vẫn gật đầu một cái. Mà được Thanh Lân đồng ý. Ở mang theo Thanh Lân đi vào gian phòng sau. Lâm Dạ đi vào trong phòng trên một cái ghế. Sau đó nhường Thanh Lân cũng ngồi xuống. Nhìn có chút khó chịu bất an Thanh Lân. Lâm Dạ chậm rãi mở miệng nói. Thanh Lân, người đồng ý theo ta cùng rời đi sao? À, nghe được Lâm Dạ, Thanh Lân không khỏi rất là khiếp sợ. Giơ lên con mắt màu xanh lục. Rất là khó có thể tin nhìn về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ công tử. Chấm ngoặc kép. Thanh Lân, ta ngày mai sẽ phải rời đi nơi này. Ta rất thích ngươi. Nếu như ngươi đồng ý theo ta rời đi, ta ngày mai liền đi tìm Tiêu Đỉnh nhường ngươi ta cùng rời đi. Ta sẽ cho hắn bồi thường. Sau đó ngươi liền theo ta đi. Đi cùng với ta. Sau đó ta nhất định sẽ không lại nhường bất luận người nào bắt nạt ngươi. Nhìn có chút khó có thể. Tin Thanh Lân, Lâm Dạ ánh mắt rất là nghiêm túc nói. Đối với Thanh Lân tiến công, Lâm Dạ cảm giác trước đã tiến hành gần như. Hiện tại cũng không cần lại mang xuống. Trực tiếp giải quyết nhanh chóng. Có điều nghe được Lâm Dạ, Thanh Lân trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đối với Lâm Dạ, Thanh Lân trong lòng không thể nghi ngờ là rất có hảo cảm. Thế nhưng nếu như nói muốn cùng Lâm Dạ cùng rời đi, Thanh Lân nhưng trong lòng vẫn còn có chút xoắn xuýt. Dù sao mặc dù nói ở Mạc Thiết trong Dòng binh đoàn, rất nhiều lính đánh thuê đều không thích hắn. Thế nhưng cũng không người nào đi cố ý bắt nạt nàng. Có thể nếu như muốn theo Lâm Dạ rời đi, hết thảy đều là không biết. Điều này làm cho Thanh Lân trong lòng có chút khủng hoảng. Thanh Lân, người đồng ý sao? Nếu như ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đồng ý. Ngày mai ta liền cùng Tiêu Đỉnh đoàn trưởng nói rồi. Nhìn thấy Thanh Lân xinh đẹp khắp khuôn mặt, là xoắn xuýt, Lâm Dạ không khỏi cười nói. Đối với Thanh Lân xoắn xuýt, hắn đương nhiên cũng biết tại sao. Thế nhưng Thanh Lân tính cách e lệ. Hắn vừa nãy đã thắng được Thanh Lân hảo cảm. Thanh Lân cũng không thể sẽ từ chối hắn. Chỉ cần hắn ngày mai cùng Tiêu Đỉnh yêu cầu Thanh Lân thành công, Thanh Lân khẳng định vẫn là sẽ với hắn rời đi. Sau đó nói phục chính mình tiếp thu. Lâm Dạ là ăn chắc Thanh Lân. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Nghĩ phải đáp ứng có chút không dám. Muốn cự tuyệt cũng không tiện. Thanh Lân cuối cùng không khỏi đỏ cả mặt. Không nhịn được từ gian phòng chạy ra ngoài. Nhìn thấy Thanh Lân chậm chậm rời đi bóng lưng, Lâm Dạ không khỏi hơi cười. Trong lòng rất là bình tĩnh. Chỉ cần Thanh Lân không từ chối, hắn nghĩ Tiêu Đỉnh yêu cầu 100% có thể thành công. Ta nói đại nhân, cái này tiểu nữ oa có cái gì đặc biệt sao? Ta cảm giác Satori đại nhân ngươi đến đây chính là vì cái này bán xả nhân tiểu nữ oa. Lẽ nào đại nhân khẩu vị của ngươi tương đối đặc biệt? Ở Thanh Lân sau khi rời đi, Hải Ba Đông phảng phất u linh giống như vọt đến Lâm Dạ gian phòng. Không khỏi xoa xoa trắng như tiết râu dài. Tràn đầy tò mò hỏi. Ngươi nghe trộm ta nói chuyện. Lâm Dạ nhàn nhạt liếc Hải Ba Đông một chút. Hải Ba Đông nhất thời rụt đầu một cái. Ngượng ngùng cười. Không có. Không có. Người này không phải cửa không khóa sao? Ta ở bên ngoài vô dụng đấu khí đều có thể nghe được. Chấm ngoặc kép. Hải Ba Đông chỉ mở ra cửa phòng. Biện giải cho mình nói. Không có cố ý nghe trộm liền tốt. Ta không phải khẩu vị đặc biệt. Mà là nàng rất đặc biệt. Người có tin hay không? Chỉ cần không tới một năm này, tu vi của nàng liền có thể vượt qua ngươi. Lâm Dạ lần thứ hai nghiêng đầu. Nhìn Thanh Lân rời đi bóng lưng. Không khỏi vuốt cằm. Ánh mắt híp lại nói. À, ta không tin. Ha ha. Không tin, không tin cái kia chờ xem. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,